Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2416, ta nhớ ngươi. Quá chấn động, hai càng, dạng này một nữ tử, một người đại biểu cho một cái nhất đẳng thế lực nữ tử. Một cái cự tuyệt tam đại đại thiên thế giới tối cực hạn yêu nghiệt nữ tử. Vậy mà có nam nhân, vẫn là Tô Trần, cái này sao có thể a? Thật sự là không có ai tin tưởng, dù cho là Triệu Linh Tê chính miệng nói. Sau một khắc, Tô ca ca, ta rất nhớ ngươi, đột ngột, tại hết thảy hóa đá, cơ hồ muốn bạo liệt đôi mắt nhìn chăm chú. Triệu Linh Tê la lên một tiếng, thâm tình la lên một tiếng, thuấn di đồng dạng. Đạt tới Tô Trần trước người, trực tiếp đụng vào Tô Trần trong ngực, chặt chẽ ôm Tô Trần. Nàng thật sự là tốt tưởng niệm, dạng này một màn, quá rung động. Triệu Linh Tê cử tuyệt trác gia, Mạc gia, Hạng gia, cái này tam đại gia tộc dòng chính truyền nhân cầu hôn. Lúc ấy, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Triệu Linh Tê là vô tâm hôn nhân. Hẳn là không thích nam nhân, một lòng tu võ, hẳn là muốn cả một đời đều kính dâng tại Triệu gia. Phải nhanh chóng trưởng thành là Triệu gia từ trước tới nay mạnh nhất lão quái vật rồi. Nhưng trước mắt, Triệu Linh Tê nhìn lên tới, rõ ràng là tiểu nữ nhân a. Thậm chí, người hữu tâm chú ý tới, nằm sấp trong ngực Tô Trần Triệu Linh Tê, rõ ràng là run nhè nhẹ. Rõ ràng là trong đôi mắt đẹp đều có nước mắt. Nha đầu, ta cũng nhớ ngươi. Tô Trần giơ tay lên, vuốt ve Triệu Linh Tê tóc, ôn nhu nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi tới đến rồi đại thiên thế giới, còn thành người Triệu gia? Nói rất dài dòng, năm đó, Tô ca ca ngươi bị nhốt quỷ vực chiến cảnh. Chúng ta tất cả tỉ muội đều chia ra đi tìm phương pháp cứu Tô ca ca, mà Linh Tê tương đối ngu xuẩn, không cẩn thận tìm được một cái viễn cổ di tích, còn rơi mất đi vào. Tại trong di tích, không cẩn thận lại lọt vào vượt qua tiểu thiên thế giới trận pháp, đi tới đại thiên thế giới. Lại về sau, Linh Tê gặp Triệu gia một vị ngoại môn chấp sự tỷ tỷ. Vị kia chấp sự tỷ tỷ nói ta có được một tia, mặc dù rất đạm bạc, nhưng đích thật là tồn tại Triệu gia huyết mạch, liền mang theo ta đi Triệu gia. Đằng sau, Triệu Linh Tê chậm rãi nói, nhẹ giọng nói, trong thanh âm là nhu thuận cùng tưởng niệm. Đứng tại Tô Trần bên cạnh cách đó không xa, Tiết Hàn Nguyệt cũng rất kích động. Linh Tê tiểu công chúa, mấy trăm năm về sau, tại đại thiên thế giới, ở chỗ này còn có thể một lần nữa nhìn thấy Linh Tê tiểu công chúa. Quá kích động, năm đó, nàng cũng là huyền thủy thần các người. Năm đó, nàng giận dỗi rời đi huyền thủy thần các. Hay là bởi vì Linh Tê tiểu công chúa bữa tiệc sinh nhật, bị Linh Tê tiểu công chúa nhục nhã, mới giận dỗi rời đi. Hiện tại lại hồi tưởng những cái kia, đều là tốt đẹp nhớ lại. Hai cái cố nhân. Thời gian qua đi rất nhiều năm về sau, tại không ngần đại thiên thế giới bên trong, còn có thể lại gặp nhau, một loại cảm giác thật kỳ diệu. Về phần năm đó, nàng ghen ghét, hâm mộ, không cam lòng vân vân cảm xúc, đã sớm biến mất. Tiết Hàn Nguyệt đã sớm lớn lên, huống chi, nàng hiện tại đã là Tô Trần nữ nhân, khoa trương như vậy. Rốt cục, một bên, Lý Thanh Huyền có chút lý trí tư duy, ý niệm đầu tiên chính là cảm thấy chấn động. Kia là Triệu gia đại tiểu thư a, thân phận địa vị so với hắn cái này Lý gia đại tiểu thư còn kinh khủng hơn rất nhiều tồn tại a. Vậy mà nhìn xem bị Tô Trần ôm vào trong ngực Triệu Linh Tê, thật sự là ánh mắt run rẩy. Nhìn lại Kiếm Khổ, thời khắc này Kiếm Khổ cơ hồ phải quỳ trên mặt đất, trắng bệch trên mặt, mồ hôi đều to như hạt đậu rồi. Triệu gia đại tiểu thư nam nhân, hắn vậy mà mưu toan giết chết Triệu gia đại tiểu thư nam nhân. Đừng nhìn đều là nhất đẳng thế lực, Kiếm Mộ Thánh Địa so với Triệu gia cũng không là bình thường chênh lệch. Kiếm khổ cái này Kiếm Mộ Thánh Địa thái thượng trưởng lão gặp được Triệu gia phổ thông trưởng lão thời điểm đều là khách khách khí khí, có thể tưởng tượng được, huống chi là Triệu gia đại tiểu thư, dung hợp thần cách đại tiểu thư. Kiếm khổ giờ phút này liền hô hấp đều hô hấp không xong, lại là không cam lòng, lại là oán hận, lại là sợ hãi, cúi đầu, cút đi. Từ hôm nay trở đi, Triệu gia cùng Kiếm Mộ Thánh Địa đồng minh quan hệ giải trừ. Triệu Linh Tê từ Tô Trần trong ngực ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kiếm Khổ, thản nhiên nói, trong thanh âm thậm chí có một tia sát ý, phàm là nhắm vào mình nam nhân người đều đáng chết. Tại Triệu Linh Tê đáy lòng, Kiếm Khổ đều là người chết, bất quá hôm nay không để lại Kiếm Khổ. Kiếm Khổ thực lực chính là toàn bộ đại thiên thế giới mạnh nhất lão quái vật một trong. Mặc dù nàng người hộ đạo khả năng so Kiếm Khổ còn mạnh hơn một tia, có thể nghĩ muốn trực tiếp vào hôm nay tru sát Kiếm Khổ làm không được, trừ phi là cùng trên không phùng tù liên thủ, có thể phùng tù bị cung trường cung đã tập trung vào. Hôm nay giết không được Kiếm Khổ, nhưng ngày sau Kiếm Khổ phải chết, Triệu Linh Tê đều quyết định. Đúng, cảm ơn Triệu đại tiểu thư. Kiếm Khổ nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng cúi đầu, cung kính cúi đầu, sau đó rời đi. Kiếm Khổ sau khi rời đi, cung trường cung cũng mau chóng rời đi, đáy lòng là đắng chát, cầu nguyện trong lòng tuyệt đối không nên bị Triệu đại tiểu thư để mắt tới, bằng không thì hắn cũng chết chắc. Rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần, Tiết Hàn Nguyệt, Triệu Linh Tê rời khỏi, tiến về Tô Trần chỗ ở Lý Thành Tửu Lâu, mà Lý gia trước Tửu Lâu thật lâu không nói gì. Những cái kia đại thiên thế giới 20 đến 30 cái đỉnh cấp yêu nghiệt cùng trên trăm cái lão quái vật đều không có rời đi, mà là thật sâu đắm chìm trong rung động, đắm chìm trong Tô Trần cái này 800 tuổi người trẻ tuổi tru sát bản nguyên hoàng cực cảnh hồng viêm trong rung động. Đắm chìm trong Tô Trần lại là Triệu gia đại tiểu thư Triệu Linh Tê nam nhân trong rung động. Cơ hồ không ai có thể tiếp thu được. Đương nhiên, vô luận có thể hay không tiếp nhận, trong đầu của bọn hắn trong ấn tượng hoàn toàn ấn khắc lên Tô Trần danh tự. Thật sâu ấn khắc, tiểu tử này thật sự là phùng tù rất bất đắc dĩ. Hắn hiện tại rất khó tưởng tượng, nếu như Tô Trần lại bộc lộ ra, ngay cả nữ đế văn nhân Lộng Nguyệt đều là nữ nhân của hắn, lại sẽ mang đến như thế nào điên cuồng chấn động. Đoán chừng vẻn vẹn bị hù dọa chết người tu võ đều phải hàng ngàn hàng vạn a. Lý gia đại tiểu thư Lý Thanh Huyền vì Tô Trần không e ngại sinh tử ngăn tại Tô Trần trước người. Triệu gia đại tiểu thư nhìn thấy Tô Trần vui vẻ cùng hài tử đồng dạng tưởng niệm thành tật, văn nhân Lộng Nguyệt cũng là thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên Tô Trần an toàn. Còn không nói Tô Trần còn có cái khác rất nhiều nữ nhân ưu tú, liền này ba cái cũng khoa trương đến rồi mức độ không còn gì hơn a. Đều nói Tô Trần tu võ thiên phú không thể tin tưởng, nhưng tại phương diện nữ nhân càng không thể tin tưởng a. Hàn Nguyệt, Linh Tê, các người trước tán gẫu, ta muốn tu luyện. Đến rồi Tửu Lâu, Tô Trần cùng Triệu Linh Tê âu yếm một hồi, tê mài vô cùng. Cuối cùng Tô Trần mở miệng nói, hôm nay bởi vì hồng viêm, hắn cổ hồn tổ mạch lại kích hoạt lên một phần nhỏ, thực lực bảo tăng, cần sửa sang một chút. Mặt khác, bởi vì cổ hồn huyết mạch lần nữa bị kích hoạt một bộ phận, tựa hồ bổn mạng của mình thần thông chấp tử cũng có biến hóa về chất. Muốn nói, hắn hiện tại mạnh nhất át chủ bài là cái gì? không phải thần tính tám đoạn kiếm vận một kiếm, cũng không phải trảm thương kiếm trận, mà là chấp tử. Bất quá, chấp tử mặc dù chí cường, có thể thi triển đứng lên, tiêu hao quá lớn. Tô Trần phía trước tuy nhiên đã nhập môn, lại cũng chỉ có thể thi triển một cái nho nhỏ ra lông. Nhưng bây giờ không đồng dạng, cổ hồn huyết mạch lần nữa kích hoạt một bộ phận, để Tô Trần có loại nồng đậm trực giác. Hắn có thể hoàn chỉnh thi triển một lần chấp tử, vẫn là loại kia tiêu hao không phải đặc biệt lớn. Không đến mức thi triển một lần liền không thể động đậy được lại trong thời gian ngắn không thể lại. Chiến đấu điều kiện tiên quyết. Ân, Tiết Hàn Nguyệt cùng Triệu Linh tê miệng đồng thanh ừ một tiếng. Tô Trần lâm vào trong tu luyện. Ta nên làm cái gì? Kiếm khổ chưa có trở về kiếm mộ thánh địa. Hoàn toàn không dám về. Hiện tại, nếu là hắn trở về, làm không cẩn thận hạ tràng vô cùng thê thảm. Kiếm mộ thánh địa dòng chính truyền nhân, tại hắn thủ hộ dưới, chết thảm, vốn là đại tội rồi. Không nghĩ tới, còn bởi vậy, Triệu gia cùng kiếm mộ thánh địa giải trừ đồng minh quan hệ. Tổn thất này lớn kiếm khổ không cách nào hình dung, cùng ác mộng đồng dạng, nhất định phải tru sát Tô Trần, mới có thể vãn hồi một bộ phận. Kiếm khổ suy nghĩ, đau khổ suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, tự lẩm bẩm, trừ cái đó ra, hiện tại, Triệu gia cùng kiếm mộ thánh địa giải trừ đồng minh quan hệ. Nhận được tin tức lúc đầu đối với kiếm mộ thánh địa liền sinh tham lam tâm cái khác nhất đẳng thế. Lực, cái này nhưng là muốn thả mờ. Kiếm mộ thánh địa, nguy hiểm, kiếm khổ tiếp tục tự nói. Sắc mặt nghiêm túc tích thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.